Chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyện Ma Nguyễn Huy. Và hôm nay chúng ta sẽ nghe tiếp bộ truyện Pháp Sư Học Đường, tác giả Ngọc Sơn. Như vậy là hôm nay chúng ta sẽ nghe tập 21 và ngày mai là tập 22, sẽ là tập cuối của Pháp Sư Học Đường nha. Mọi người hãy chú ý đón nghe. Và cũng đừng quên hãy like video để ủng hộ cho Huy. Huy xin cảm ơn rất nhiều. Pháp Sư Học Đường, tập 21. Con nhỏ đang có vẻ rất cáu gắt. Đừng làm tôi tưởng bở chứ. Không lẽ biểu hiện này là dấu hiệu của sự ghen tuông hay sao? Nhỏ thích tôi từ lúc nào? Ai mà biết được, khi dưa hấu đang giảm giá kịch sàn như lúc này. Và tôi vốn dĩ không phải là nông dân. Tạm gác chuyện đó qua một bên, bây giờ phải dĩ quà di quý đã. Con gái càng giận, mình càng phải xuống nước, thậm chí cho leo lên đầu luôn. Đợi sơn hở không để ý mới dễ trói chân được. Giang đang bật chuyện gì hả? Không, có gì nói nhanh đi. Đang bận, không thì cướp máy à. Khoan, đây nè. Tôi thuật lại toàn bộ sự việc, sẵn tiện lòng vào cái ý định chủ nhỏ đi chung. Vì lý do hết sức chính đáng là cả hai đều không có căn mạng lớn và dấu hiệu nhận biết đặc trưng. Nói chứ hy vọng chỉ 50-50. Vì giống dĩ gia đình tôi đã khó, ba mẹ của nhỏ còn khó hơn. Một khoảng lặng lập tức xảy ra. Có vẻ như Giang đang suy nghĩ lời đề nghị một cách nghiêm túc. Chiều gặp rồi nói, xong chưa? Rồi, mà Sơn với Quỳnh Trang... Tôi ngao ngán lắc đầu thở dài. Không lẽ bây giờ phải dẫn con nhỏ ra đường A5, rồi mình đứng làm mộc nhân nữa hay sao? Mấy cú đá với đấm chất lượng đó, nghĩ tới thôi, dùng da đã tự đàn hồi rồi. Da gà da vịt nổi hết cả lên, còn hơn gặp ma nữa. Thầy ơi, con có gọi cho Giang rồi. Sớm nhất chiều nay á, con sẽ trả lời được không thầy? Đương nhiên là được chứ. Đây hoàn toàn là tâm nguyện của mỗi người. Giúp người khác, nhưng mà không có nghĩa là mang đến quá nhiều bất lợi cho mình. Các con chưa tới mức phải đánh đổi như vậy. Nếu không được thì thầy sẽ nghĩ cách khác. Vì nó không phải là con đường duy nhất đâu. Chỉ là dễ dàng hơn một chút mà thôi. Mày yên tâm đi Sơn. Nếu mà được, bọn tao sẽ đi cùng rồi hỗ trợ từ xa. Không để cả hai đơn độc đâu. Tao sẽ cố gắng. Vậy thôi thưa mọi người con về. Nè tao về nghe Đạt. Chiều đến lớp, đã thấy Giang ngồi chiếm chệ từ lúc nào. Gương mặt lạnh như tiền, tay cầm sách, nhưng mắt không ngừng liếc sang tôi như muốn cắt nát quần áo vậy. Tốt thôi, chỉ cần nhỏ mở lời, tôi sẽ tự nguyện. Khẽ nở một nụ cười thân thiện, về chỗ cất cặp, cho dội vàng bàn bạc. Tạm gác hiềm khích qua một bên, vì chuyện của thầy Huyền Vũ nghiêm trọng hơn rất nhiều. Nè, ra ngoài nói chuyện đi Giang. Không, muốn ở đây nè, ngồi xuống. Con nhỏ kéo tay tôi ngồi vào ghế, mắt nhìn thẳng không chớp, ánh lên vẻ lạnh lùng tới đáng sợ. Đôi mắt lần này như thể muốn nuốt chửng người đối diện. Nhỏ bắt đầu thở mạnh, lồng ngực dao động liên hồi. Rồi hít thở sâu một cái, đưa sát miệng vào tay tôi. Sau cái chuyện này á, thì tới Sơn đó. Vậy là... Con nhỏ lùi ra, mặt tươi tỉnh trở lại, như không hề có chuyện gì. Tự dưng càng lúc càng thấy sợ hãi. Xưa giờ nhất quán cảm xúc, chưa lần nào thấy biến đổi nhanh chóng tới không tưởng như vậy. Trong đầu đang hiện lên những thước phim về nữ sát thủ đa nhân cách mà mình đã từng xem. Thứ bảy tuần này á, nhà trường tổ chức hội thao cho giáo viên, nên toàn bộ học sinh được nghỉ. Giang vừa mới đi họp về, Sơn nói với các thầy sắp xếp sao cho thuận lợi, để chiều thứ hai á, là phải đi học đầy đủ, vì có bài kiểm tra tin học á. Vậy còn phụ huynh? Ai không xin được thì ở nhà. Sơn biết rồi. Thôi về chỗ đây. Con nhỏ thật sự làm cho tôi sợ hãi. Mỗi câu nói là mỗi lần nhấn nhá. Đôi mắt không chớp, môi lại cười nửa miệng. Tuy nhiên hình như ông trời cố tình giúp đỡ. Sao có cái chuyện hội thao của giáo viên trùng hợp vào thời điểm này được? Đúng là định mệnh mà. Nổi trong vòng 2 ngày, phải tìm cho ra được nhà của ông thầy phù thủy gốc hoa đó. Lý do chống chế với phụ huynh thì muôn vàn, chỉ sợ thành bại ở gian mà thôi. À, đi đâu? Vừa mới quản trị về đó mà đi đâu nữa? Đã lường trước được sự phản ứng mạnh liệt của phụ huynh, nên tôi vẫn phải ra chịu khổ sở, đánh thức lòng thương hại của cả hai, đặc biệt là má. Bây giờ nghĩ ra một lý do cực kỳ hợp lý nữa là xong. Dạ má, mấy đứa chung lớp võ ngày trước con học á, má nhớ không? Thiệt ra là toàn anh chị không à, chứ ngàn lứa cũng hiếm. Họ rủ gặp mặt rồi đi chơi đó má, cách chỗ mình chừng 3-40 cây thôi à. Con tính đi sáng thứ hai vậy, hoặc là tối chủ nhật cũng được. Nhà anh này có vườn cây ao cá, rủ về đó ăn uống cho vui mà. Rồi đi đông không con? Dạ có 4-5 người nữa. Vào đó chắc khoảng gần 10 người đó má. Lâu lắm mới có dịp gặp lại. Dễ gì mà có cái ngày nghỉ trùng vậy. Sang năm vội đầu vô học á, thì làm sao mà đi được. Ừ, đi cũng được, nhưng mà phải cẩn thận đó. Đường xá xa xôi. Mà mày tự chạy xe hay sao? Ờ, dạ không, có người tới chở luôn á. Ờ, vậy thì được. Cuối cùng cũng qua ải của chư vị phụ huynh, câu hỏi cuối cùng là của ba tôi. Chỉ cần ông ấy nói vậy thì được là thành công rồi. Bây giờ phải đợi tin tức từ Giang. Mà khoan, tiếp theo là phải thông báo lịch trình cụ thể và nhờ thầy Hỏa Thiên hỏi giúp thầy Huyền Vũ về địa chỉ của ông thầy gốc hoa đó. Nắm rõ mọi thứ thì sẽ tìm kiếm thuận lợi hơn. Bây giờ cũng trễ rồi, nên gọi cho thằng Đạt nhắn lại giúp với thầy. Nếu sự việc thuận lợi, tối thứ sáu hoặc sáng thứ bảy sẽ cất cánh đi Đà Nẵng là đẹp, sau đó bắt xe vào trong Hội An. Lịch trình có thể nói là gợi nhớ ra rất nhiều kỷ niệm, đẹp cũng có mà nguy hiểm cũng có. Nhưng điều đáng nhớ nhất có lẽ là cuộc gặp gỡ với tác giả Ngọc Sơn, đã vô tình mở ra một cánh cửa kỳ diệu để đặt chân vào một thế giới hoàn toàn khác, nơi mà ẩn chứa rất nhiều sự sống đằng sau cái chết kia. Alo, ngủ chưa? Chưa, Sơn đang làm bài. Có gì trục trặc hả? Không, nhưng mà tối thứ sáu đi luôn được không? Tại vì mẹ chỉ cho đi tới chiều tối chủ nhật là phải có mặt ở nhà thôi. À, cái này chuyện nhỏ mà, chỉ cần đi được là được rồi. Mà Giang xin sao được hay vậy? Nói nhiều quá, cúp máy đi. Ờ, khoan đã. Sáng mai cùng qua nhà thầy được không? Thông báo với mọi người rồi lên kế hoạch cụ thể luôn. Thời gian không còn nhiều nữa. Cũng được. Sơn qua chở nha. Không cần. Lại là cái thái độ như lúc chiều. Tôi ráng cho xong việc rồi xem nhỏ xử lý mình như thế nào. Không biết từ bao giờ mà tôi đón nhận nó một cách bình thản như vậy. Nhưng mà cố chống đỡ cũng vậy thôi. Nếu như hạ bộ lúc nào cũng bị đặt vào bên trong tình trạng báo động thì thôi, tốt hơn hết là chịu đựng một lần luôn cho nhẹ người. Sáng ra, tôi tranh thủ ăn điểm tâm rồi chạy sang nhà của thầy. Mới hơn 8 giờ nhưng Giang đã có mặt từ lúc nào rồi. Chưa thấy các thầy và sư mẫu khác qua. Đạt thì đi học thêm rồi vì không thấy xe ở trong sân. Nhỏ vẫn giữ thái độ lạnh tanh khi tôi xuất hiện. Con gái đúng là khó hiểu thật mà. Thầy ơi, hôm qua Đạt có chuyển lời lại giúp con không thầy? À, thầy nghe nói rồi. Nhưng mà các con đã xin phép được ba mẹ chưa? Mấy đứa nhỏ kia rủ nhau đi ăn sáng hết rồi. Đợi chút về thầy sẽ nói cụ thể. Lần này chỉ là điều tra, hỏi thăm tung tích, đặc biệt là xác minh được cái biểu tượng qua bị ngạn trong lòng bàn tay, để chứng minh môn phái đó là có thật. Chỉ vậy thôi, rồi lập tức quay về. Ta với các thầy khác sẽ lên phương án đối phó tối ưu nhất trước khi nghĩ tới chuyện giáp mặt và đụng độ. Đụng độ thì chắc sẽ không tránh khỏi rồi. Bằng mọi giá phải tìm cho được con hình nhân có chứa dương khí của thầy Huyền Vũ. Hình nhân cốc dùng để yểm từ xa đó, chắc chắn là sẽ không bao giờ bị tiêu hủy. Vì nếu như vậy, thuật pháp sẽ bị vô hiệu quả ngay. Dạ, con chỉ sợ ông ta một mực chối bỏ, hoặc là cương quyết không có đưa cái hình nhân đó ra, thì chắc sẽ đụng độ gay gắt một trận lắm á, phải không thầy? Ôi, thực tình thì thầy cũng không muốn chuyện đó xảy ra chút nào. Tuy nhiên nếu mà không thể tránh được thì buộc phải hầu thôi. Sức khỏe của thầy Huyền Vũ phải là quan trọng hơn hết. Thiết nghĩ tôn chỉ của tông môn thực sự rất cao đẹp. Hàm ý sâu xa chính là sự cho đi. Thầy hay bất cứ một ai khác đều chưa từng sát cánh hay ơn nghĩa với thầy Huyền Vũ.

Chiếc xe quẹo vào một con đường giáp biển, khung cảnh hiện ra hoành tráng và đồ sộ vô cùng. Tại sao lần trước không ngang qua đây chứ? Khu này cũng không xa chỗ bọn tôi tắm biển. Nguyên một dải đất rộng bao la bát ngát, dường như được quy hoạch để các chủ đầu tư vào mở dịch vụ, khách sạn, nhà hàng, trung tâm mua sắm, trùng trùng điệp điệp. Công nhận vừa đặt chân tới là thấy khớp ngay trước dãy đồ sộ rồi. Đây nè, tới rồi, mấy đứa vô trong đi con. Chú đánh xe qua bên kia cái đã. Khách sạn có cái tên đặc biệt, Son Camu. Ba ký tự đầu tiên chắc chắn là tên của chú ấy rồi. Nhưng bốn ký tự tiếp theo dễ làm cho người ta liên tưởng tới những cái thứ bậy bạ. Sơn cười cái gì? Lại liên tưởng bậy bạ phải không? Đúng là cái mặt đê tiện thiệt. Đâu có, Sơn cười gì đâu. À, mấy đứa vào trong đi con. Ở tầng 2 cho tiện nha. Sáng mai á, chú cháu mình dậy sớm ăn sáng rồi lên đường luôn. Dạ, tụi con cảm ơn chú. Tầng 2 này có hai phòng đối diện, tôi với Giang mỗi đứa một phòng. Ước gì được ở chung ha. Nay ngày tốt, sang năm làm đám giỗ, cũng có cái gọi là kỷ niệm sâu sắc. Con nhỏ vẫn giữ thái độ lạnh như nước đá, bước ra khỏi cầu thang, không thèm nhìn kẻ bên cạnh. Cũng khuya lắm rồi, nên tôi không còn sức để bận tâm nữa. Vào trong tắm một cái cho mát, cho ngã lưng ngủ khì lúc nào không hay. Bảy giờ sáng, cả hai xuống sảnh đợi chú Sơn qua. Tính good morning con nhỏ một phát, nhưng sợ ăn dép cho nên thôi. Bữa nay thấy đi dép xỏ ngón, chắc có ý đồ gì đó rồi. Nửa tiếng sau chú Sơn cũng có mặt, chở hai đứa đi ăn phở bò, rồi lập tức lên đường vào Hội An. Cách nhau có 30 cây số, lại di chuyển bằng ô tô, cho nên chẳng mấy chốc đã tới nơi. À, khi nào về cứ gọi chú nha con. Dạ, con cảm ơn chú. Có gì con sẽ điện cho chú. Thành phố Hội An buổi sáng không ồn ào nhộn nhịp, nhưng cũng mang một vẻ đẹp nhẹ nhàng dưới nắng sớm, đủ sức đánh gục bất kỳ một tâm hồn cô khan nào. Giang hôm nay buộc tóc nửa đầu, nhỏ cố tình đi nhanh lên phía trước, lọn tóc sau lưng cứ đông đưa qua lại, trông đáng yêu vô cùng. Tự dưng lại muốn chụp lén một bức hình. Nắng xuyên qua ống kính, những bóng tròn long lanh phản chiếu lên làn tóc mềm mại. Chưa kịp chuẩn bị, con nhỏ bất ngờ quay mặt lại, làm tôi hấp tấp bấm chụp nhanh. Hai mắt tròn xoe vì bất ngờ, góc nghiêng vừa đủ, làm cho con nhỏ hiện lên trong khung hình, không thể đáng yêu hơn được nữa. Ai cho chụp vậy? Đâu có, chụp cảnh mà. Vậy sao thấy Giang quay lại thì giật mình? Đưa máy đây coi. Không, nhưng mà... Bây giờ nếu xóa đi thì tiếc thật, nhưng nếu rơi vào tai nhỏ, tôi sẽ không toàn thay. Còn đang đấu tranh tư tưởng thì con nhỏ chạy tới giật phăng cái điện thoại trên tay. Tôi xong, trái với mượn tượng, tưởng đâu nổi trận lôi đình, nhưng không. Nhỏ chăm chú ngắm nhìn như đó là một hiện tượng kỳ lạ vậy. Bằng chứng rõ ràng nè, xóa. Đừng có xóa. Chứ giữ lại làm gì? Sơn tính làm gì? Thì đừng có xóa mà. Sơn không có làm gì hết, nhưng mà đừng có xóa. Lần sau chụp lén nữa thì coi chừng á. Đây. Con nhỏ ném cái điện thoại qua, kèm theo một nụ cười mỉm đầy quyến rũ. Mai chút nữa tôi bị nó mê hoặc mà quên chụp lấy rồi. Vừa mở lên kiểm tra, thấy nhỏ cài sẵn bức hình đó thành hình nền và cả màn hình chờ rồi. Có đi không? Thời gian không còn nhiều nữa đâu. Từ từ đợi Sơn với. Không biết có tác động nào từ vũ trụ hay không, mà khoảng thời gian gần đây Giang thay đổi tính tình một cách chóng mặt. Sực nhớ ra, mấy lần nhỏ giận dỗi cũng đâu có ôn hòa tới mức như vậy. Thường thường con gái rất cứng đầu, không dễ từ bỏ chính kiến của mình được. Trừ khi có đúng không ta? Nè, đi chậm chậm thôi, trời nắng không mệt hả? Mệt chứ sao không? Mà nè, sao Giang cài hình nền vậy? Không thích thì bỏ đi. Nè, qua kia hỏi người ta đường Trần Nhân Tông ở đâu. Nếu xa thì phải thuê xe đạp đi đó. Bọn tôi hỏi tìm đường Trần Nhân Tông. Trên bản đồ có chỉ dẫn, nhưng khó đi quá. Phần vì quốc bộ, cho nên không muốn chị Google dẫn thẳng ra cửa sông, cửa biển nào đó. Cô bán đồ lưu niệm chỉ qua hai cái ngã tư, cách địa điểm hiện tại chừng 500 thước, không xa lắm, cho nên hai đứa quyết định đi bộ, rồi tìm quán nước nghỉ chân luôn. Ý, phải cái tiệm này không? Vừa quẹo vào đường Trần Nhân Tông, nhỏ Giang chỉ tay vào một cái tiệm vải phía bên tay phải, biển hiệu Tuyết Trinh. Có lẽ là đây rồi. Nếu đúng như vậy thì ông thầy người qua đó chắc cũng quanh quẩn ở vùng này mà thôi. Hai đứa sau khi xác định được mục tiêu, ghé tạm quán nước ven đường nghỉ chân một lúc. Thân thể như muốn trả trời ra từng khúc sau gần 10 phút cuốc bộ. Sơn thấy có ông chú đứng quầy kìa. Chút Giang vô hỏi thăm thử nha. Có một cô cũng đi ra nữa kìa, Sơn đi hỏi thăm đi. Rồi, thôi hai đứa cùng đi. Lại cười, bộ có gì vui hả? Không. Ừ, bữa giờ mới thấy cười á. Còn nợ tôi một câu trả lời đó. Rồi, xong việc trả bài đầy đủ cho. Đêm 7 ngày 3. Đau. Thấy đám nhóc xuất hiện, tưởng đâu chụp chẹt, cho nên hai cô chú có vẻ hơi khó chịu. Tuy nhiên tôi sớm đã chuẩn bị một sợi lạc mềm để buộc chặt họ lại rồi. Nháy mắt cho Giang chọn mua một cái áo in cờ Việt Nam. Trong lúc thanh toán, tôi giả vờ phong phanh hỏi chuyện. Tiệm cô bán áo rẻ thiệt á. Hồi sớm con ghé qua bên kia mà nó thách quá cho nên lơ luôn. À, cô bán có tiếng ở đây mà con. Thấy hai đứa ngoại tỉnh vô du lịch cho nên mới ưu tiên đó. À dạ cô ơi, chỗ này con nghe nói có một ông thầy gốc qua coi phong thủy gì đó hay lắm phải không cô? Nghe đến đó, cô chủ quán tắt hẳn nụ cười, đôi mắt đăm lại, có ý nhìn xung quanh như đang thăm dò. Quay sang nhìn ông chồng một chút rồi mới chậm rãi lên tiếng. Nè cô nói thiệt đó, đúng là có một ông thầy gốc qua ở đây, nhưng mà khuyên con đừng có dại mà tìm tới, không có như lời đồn đâu. Sao vậy cô? Chuyện này thì cô không có nói được, nhưng mà tốt hơn hết là đừng có dây vô. À dạ không phải đâu, cô hiểu lầm rồi. Tụi con là YouTuber, đi quay những cái phóng sự về tâm linh á, thầy pháp đồ cô. Chỉ tới tham khảo rồi quay làm tư liệu kiếm tiền thôi à. Nhớ là đừng có dây dưa vô nha. Đây nè, đi thẳng hết con đường này, quẹo tay trái, hỏi nhà ông thầy khúc vạch ở đâu, người ta chỉ cho. Nhìn vô cái cổng mà giống như cái chùa là nhà của ổng đó. Bậc thầy bà không có đùa được đâu con. Dạ dạ, con cảm ơn. May thật, đã gần 10 năm mà ông ta vẫn ở chỗ cũ, coi như ông trời tiếp tay cho bọn tôi. Nhưng mà nghe cái tên tự dưng thèm ăn chè quá chừng. Không biết ổng gốc qua chính thống hay bố người qua mẹ người Việt nữa, mà cái tên vượt đầu xu hướng như vậy. Bước đầu đã thành công rồi. Tôi với Giang trở ra, lập tức theo hướng cô chủ quán đã chỉ. Đoạn đường này hơn 100 thước là tới điểm cuối rồi. Rẽ trái đoạn này là tới đường Nguyễn Thị Minh Khai. Chưa kịp hỏi ai thì phía trước đã hiện ra một căn nhà thiết kế theo kiểu cổ điển với mái ngói lợp quanh. Bên ngoài đúng là thiết kế thoạt trông giống như một cái chùa thật. Hai trụ cổng chạm khắc hình rồng trắng lên mây, hoa lá hẹ các kiểu, mà lại còn sơn màu vàng ống nè. Ê, hình như là đây rồi nè. Bây giờ vậy, Giang cứ ở ngoài đi, hay là kiếm một chỗ nào nghỉ. Sơn vô trong trước, lấy cớ hợp lý để mà tiếp cận. Nếu mà có cái gì bất trắc á thì nhắn tin ra, Giang gọi cho tụi kia ập tới hỗ trợ. Có lẽ tụi nó cũng đang ẩn nấp quanh đây thôi. Lúc nãy Sơn có nhắn tin, tụi nó hồi đáp là ok rồi á. Cũng được, nhưng mà Sơn phải cẩn thận đó. Yên tâm đi, Sơn sẽ không trở ra với hai bàn tay trắng đâu. Phải nguyên vẹn hình hài về á, còn đợi Giang xử tội nữa chứ. Con nhỏ bị bắt thốt, cho nên ngượng cả mặt, không nói nên lời. Bực quá không biết làm gì, cho nên đưa nắm đấm lên dưới dướng về phía tôi, trong bụng cười thật. Kiểm tra hành lý lại một lần cuối, tôi từ từ khoan thai bước vào bên trong. Cổng trọng mở, bên trong là lác đác vài người đi lại.

muốn đến đây để qua giải hay triệt tiêu. Không như tưởng tượng hay trong những bộ phim từng xem, ông thầy này có một chất giọng đặc sệt miền Nam, không dùng ngọ lị để xưng hô giai dế. Nếu là đặc thù xuất thân thì không thể có chuyện thuần chủng như vậy được. Ông ta từ từ ngồi xuống, chăm điếu tẩu phì phèo trong rất khệ nệ. Đôi mắt lương làm cho khuôn mặt trở nên gian manh vô cùng. Nhìn qua tôi một lượt, ra vẻ trịnh trọng, rồi đặng hắn giọng lắng tai nghe giải bày. Từ bên ngoài, cậu người hầu lúc nãy liền mang vào một tách trà và ít hoa hồng trước khi cánh cửa được đóng kín trở lại. Không xong rồi, như vậy thì làm sao mà xác minh được trong lòng bàn tay có biểu tượng qua bỉ ngạn hay không đây? Có cái gì khó giải bày hay sao? Dạ không phải, nhưng mà con không biết bắt đầu từ đâu nữa. Tại nhìn con chắc cũng biết con còn nhỏ tuổi, nhưng mà có một mối tình sâu đậm. Bây giờ con bé đó lại quen một thằng khác giàu hơn con, gia đình có vị thế hơn con. Con buồn lắm thầy à. Con muốn níu kéo tình cảm của cô bé đó, nhưng mà nói thiệt con không còn thiết tha gì nữa. Dối trá, dối trá. Ông thầy tự dưng bật cười khanh khách, làm cho tôi có chút chột dạ. Tuy nhiên mọi cảm xúc thái quá bây giờ sẽ là sự phản hồi không tốt. Tỏ ra hơi ngạc nhiên, tôi giả vờ tròn xoe mắt, đợi ông ta nghiêm túc lại mới giờ hỏi cho đúng khuôn khổ. Thầy ơi, con nói thiệt mà thầy. À không, ta không nói cậu, ta nói về nữ nhân kỳ dối trá. Ngay từ đầu đã không yêu cậu, hoặc có chăng chỉ là sự tạm bợ. Đến khi con thuyền tình đó trôi dạt qua một con sông mà bờ đối diện đầy vật chất lấp lánh, ngay lập tức nữ nhân kia sẽ ruồng bỏ cậu như ruồng bỏ cái mái chèo của mình, và nhanh chóng thả neo xuống. Vậy cậu muốn nhổ neo hay là đợi cô gái ấy quay lại chèo ra giữa sông rồi lật thuyền? Hả? Con chỉ muốn cô ấy á sang bến bờ của mình mà thôi, chứ con không muốn hại cổ. Không thể được nữa. Bây giờ trên thuyền đã có thêm một vị khách không đội trời chung với cậu. Một là thuyền lật, còn không cậu sẽ mãi mãi là cái mái chèo ở dưới lòng sông lạnh lẽo, lắng nghe câu chuyện hạnh phúc diễn dông của họ mà thôi. Ta không kiếm sống bằng sự lương thiện của mình, mà là tìm kế sinh nhai trên sự độc ác của người khác. Hầu hết mọi người ở đây đó đều đùn đẩy cái giả tâm đó cho ta, và coi như mình là trong sạch vô tội vậy. Giọng điệu nhấn nhá, thâm trầm, cùng với nụ cười nửa miệng đầy gian manh, khiến cho mọi câu nói đều trở nên cay nghiệt và có phần đáng sợ. Cũng không hẳn là sai, vì những kẻ tìm tới đây vốn dĩ không thể nhìn thấy được cõi âm u khuất lấp, không thể thông thạo hay nhận biết được hậu quả của đạo thuật mà mình nương nhờ, nhưng vẫn một mực khăng khăng thỉnh cầu, chứng tỏ giả tâm cũng không hề trong sáng. Tuy nhiên ở phía đối diện, thân là một kẻ học đạo, nhìn thấu được tường tận cõi âm u, kiểm soát được tác động của ma thuật gây ra, nhưng sẵn sàng che mắt vì vật chất bất chấp tổn hại, thì cũng không liêm chính hay dễ dàng cái gì. Có điều tôi không phải tới đây để tranh cãi phân minh chính tà, còn có một việc quan trọng hơn đang chưa có phương án tối ưu để thực hiện. Đang bế tắc thì bỗng dưng điện thoại trung lên báo có tin nhắn. Vừa thò tay vào tính lấy ra xem thì bất chợt trong đầu nảy ra một ý tưởng táo bạo. Sẵn có hai cái tai nghe bluetooth, tôi giả vờ hấp tấp làm rơi xuống sàn nhà. Âm thanh lọc cọc lập tức đánh động đến tai của ông thầy. Thầy ơi, hai cái tai nghe của con trước đây mất tiêu rồi, thầy coi bên kia có không thầy? Cố tình lăn mạnh về phía ông ta, trong bóng đêm không thể nào nhận ra mánh khóe đó. Sau một lúc lưỡng lự, ông ta giả vờ cúi xuống tìm, nhưng mắt vẫn không rời khỏi hành động của tôi. Ủa, hình như chỗ tai thầy thì phải. Tôi vừa chỉ điểm thì ông thầy quờ quạng mò xuống sàn nhà. Nhanh như chớp, tôi mở đèn flash soi qua, cũng là lúc ông ta vừa đưa tay tới. Và thật bất ngờ, lòng bàn tay trống trơn không một vết mực. Tôi xong, quên mất tiêu là cái biểu tượng đó nằm bên tay trái. Nhưng tôi lại lăn cái tai nghe qua hướng tay phải của ông ta. Không có cơ hội lần thứ hai đâu. Không chần chờ gì nữa, chân lập tức khuỵu xuống, giả vờ như mừng quá mà vấp ngã. Tôi vùng tay hất qua bên tay trái của ổng, đồng thời xôi ánh đèn theo. Ôi da, đau quá. Ơi, từ từ cẩn thận. Có cái tai nghe mà làm gì quan trọng như vậy? Phải cái này không? Dạ đúng rồi, chính nó là thầy. Lần này thì không thể sai được nữa. Ông ta đặt cái tai nghe vào lòng bàn tay trái, hướng sang chỗ ánh đèn để cho tôi nhận diện. Tuy nhiên, thứ gây chú ý nhất bây giờ chính là một cái biểu tượng đỏ thẫm khắc họa hình hoa bỉ ngạn. Không thể sai được, nó rất giống với nguyên mẫu mà thằng Nghĩa gửi hình qua. Nè, phải cái này không? Dạ đúng rồi, con cảm ơn thầy. Thấy tôi nhìn chăm chăm, ông ta khó chịu ra mặt. Không để bị bắt thốt, nhận lấy cái tai nghe, rồi lại mau chóng quay trở lại trạng thái bình thường. Thời điểm này nên là người bắt chuyện sẽ hay hơn. Thầy ơi, thầy có thể giúp cho con níu kéo tình cảm với cô ấy không? Muốn cô ấy chán nản cái thằng kia, quay về với con. Con mong chừng đó thôi à? Bao nhiêu tiền con cũng chịu hết á. Không khó đâu. Chắc trước khi tìm tới đây, cậu cũng có biết chút ít về đạo thuật của ta rồi đúng không? Muốn kiểm soát tâm lý, phải có một vật bất ly thân, hoặc là thuộc quyền sở hữu của thần chủ. Chẳng hạn như móng tay, máu, sợi tóc, lược chải đầu, kẹp tóc, thì thuật mới ứng nghiệm được. Trời đất, con không có hỏi kỹ, khi đi không có chú tâm chuyện đó nữa. Không còn cách nào khác sao thầy? Không, có thanh thì cũng không giúp được. Nếu mà không có dương khí của chủ thể dương lại trên vật đó đó. Trời ơi, vậy chắc phải hẹn thầy lần sau rồi. Ôi. Không sao không sao, hữu duyên được gặp ở đây thì vui rồi. Ta có một cách này, nhưng là phụ thuộc vô cậu. Được hay không đó là nằm ở cậu thôi. Dạ, xin thầy chỉ điểm cho con. Đây, cầm lấy. Ông thầy rời đi một lúc thì quay trở lại với một cái hình nhân cầm trên tay, làm cho tôi có chút ngỡ ngàng. Chắc chắn với loại người như thế này, chưa bao giờ cho không ai hay giúp ai bằng một sự chân thành cả. Đón lấy với vẻ mặt đầy hoang mang, ông ta nhanh chóng xoa dịu bằng một nụ cười hất hàm đầy sảng khoái. Cầm lấy, ta tặng, không phải ép buộc. Nếu có lấy được những gì từ cô bé, thì sau lưng hình nhân có một cái ngăn kéo, bỏ tất cả vào trong, muốn gì sẽ được đó. Mà không chắc nữa, xem như hữu duyên, sau này mà lỡ gặp lại còn gọi nhau là cố nhân. Ta cũng từng có một thời trai trẻ như cậu, thấu hiểu và cảm nhận được nỗi đau đớn gặm nhấm trong tâm hồn. Những gì đang ở trong tay, vào một ngày đẹp trời bỗng dưng thuộc về người khác, ta hiểu chứ, khủng khiếp lắm. Nhưng mà thầy ơi, thầy làm vậy con ngại lắm, cho con xin gửi lại thầy chút lộc. Bậy, ta không thích lễ nghi, hữu duyên thôi. Cậu đi đi, ta có hẹn với khách nữa. Dạ, con cảm ơn thầy nhiều lắm, hy vọng là sẽ có dịp gặp lại. Ông ta khệ nệ đưa tay ra hiệu tiễn biệt, cười nhẹ trong cổ họng. Tôi vừa quay đi, vừa rà soát xem mình có sơ suất hay sơ hở cái gì hay không. Lúc nãy ngày tháng năm sinh, căn mạng đều là giả, không bỏ quên thứ gì ở lại, coi như cũng ổn rồi. Việc quan trọng nhất chính là xác minh được biểu tượng qua bỉ ngạn trong lòng bàn tay trái. Rất có thể chính hắn ta là người đã ám hại thầy Huyền Vũ. Chỉ qua một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi cũng đủ để cảm nhận sâu sắc về sự nham hiểm và cay nghiệt của hắn. Loại người như thế này như một con rắn vậy, sẵn sàng kim nọc độc cho bất kỳ ai có ý định tiếp cận, dù là xấu hay tốt. tà hay chính, miễn là bản thân có lợi là được. Vừa ra trước sân, tôi giật mình đứng sững lại trước cảnh tượng vô cùng kinh hãi. Con khỉ bị xích ngay gốc cây bơ, rõ ràng đang nằm ngủ, thì bỗng dưng từ trên tán lá cây trung lên xào xạc. Trong một chớp mắt, một luồng âm khí đỏ trực từ đâu xâm nhập vào, làm cho con khỉ bật dậy, khịch khịch trong miệng trước khi đưa hàm răng sắc nhọn ra định đe dọa. Lần này vẫn lại là tôi. Đối chiếu theo lời thầy Huyền Vũ kể, chẳng lẽ nào khi đó trong người con khỉ có một âm binh của ông thầy phù thủy đã có sự chuẩn bị trước để tiếp đón, và nhận biết rằng ông là người có căn cơ mà giăng bẫy sẵn hay sao? Cất hình nhân vào trong ba lô, tôi nhắn tin cho Giang lảng đi chỗ khác, phòng khi ra ngoài có người theo dõi sẽ phiền phức. Hẹn nhau ở một điểm cố định là được rồi, nội trong chiều nay sẽ quay về Đà Nẵng. Anh ơi, anh dẫn em qua cổng đi, con khỉ nhìn dữ quá, lỡ nó cắn lại mệt nữa. Đợi tôi chút. Cậu Tiểu Đồng lúc nãy đang ngồi chỗ bàn ghi chép, lật đật chạy ra kéo con khỉ mở đường cho tôi. Ngang qua còn nghe tiếng khịch khịch rõ to, chắc chắn không phải là chủ đích của nó. Tôi giờ như nghe điện thoại, nhưng mở sẵn máy quay hướng vào bên trong nhà. Chừng 2 phút thì chính thức ra khỏi địa phận, tìm quán cà phê lang thang mà Giang vừa gửi địa chỉ qua. Trên dọc đường tranh thủ nhắn tin cho thằng Đạt thông báo đã hoàn thành nhiệm vụ, nhờ tụi nó yểm trợ từ xa, phòng hờ ông thầy kia cho người theo dõi hành tung. Mà nghĩ cũng lạ, với thân phận mập mờ, công việc thì liên quan nhiều tới mê tín dị đoan, tại sao ở giữa phố thị đông đúc như thế này không có lời ra tiếng dạo, công an cũng không tới kiểm tra hay điều tra nguồn gốc? Hay là vì tài của ông ta quá cao khiến cho ai cũng nể phục? Ở trong đây nè. Nắp kỹ giờ, gọi giúp Sơn chai nước suối đi. Thì Sơn nói nắp kỹ, sao bị phát hiện ra còn gì? Tình hình sao rồi? Tôi thuật lại toàn bộ sự việc, đến đoạn chi tiết qua bỉ ngạn, có vẻ làm cho nhỏ hơi phấn khích. Bản thân của tôi cũng không tránh khỏi sự vui mừng, nhưng vì đại cuộc buộc phải giữ một cái đầu lạnh. Đưa hình nhân đây cho Giang, nhanh lên. Làm gì đó? Đây nè. Nhỏ chộp lấy để lên bàn, nhanh chóng lấy trong túi ra một lá bùa màu vàng, dán thẳng lên, che hết toàn bộ hình nhân. Tôi nhất thời không hiểu chuyện gì cả. Giang làm gì vậy? Sơn thông minh từ đầu đến cuối, nhưng cái đoạn quan trọng nhất á, thì lại phớt lờ đi. Nó có thể khiến cho Sơn giống như thầy Huyền Vũ như hiện tại. Đầu tiên con khỉ đó không đơn giản như Sơn nghĩ đâu. Nó có khả năng đọc vị được người lạ người quen. Mục đích chính á, là muốn lấy một chút da thịt phục vụ âm mưu của ông thầy. Tuy nhiên xui xẻo thay, Sơn khống chế được và hoàn toàn lành lặn. Tiếp theo việc lấy ngày tháng năm sinh, căn mạng cũng là một cách để thu thập thông tin của khách. Cái này thì Sơn đoán đúng rồi. Còn cái hình nhân này nè, chắc chắn là có thứ gì đó bên trong. Vì con khỉ thất bại, cho nên buộc ông ta phải đưa cái này ra. Và với món quà dễ thương như thế này á, thì chắc chắn Sơn sẽ không nỡ chối từ, đúng không? Ừ, Sơn hiểu tại sao thầy Huyền Vũ bị hại rồi. Chính xác là như vậy. Đã bước vào bên trong thì không có chuyện rời đi một cách dễ dàng, vì có tới 3 cửa ải mà ông ta giăng ra. Bây giờ về khách sạn đi, tối nay sẽ có trò vui cho Sơn coi. Chẳng tính làm gì á? Ngủ chung với Sơn hả? Con nhỏ phán một câu xanh trần, rồi đắc ý cười bấm điện thoại đặt ráp. Thường thì với những thằng khác nghe như vậy chắc chắn sẽ liên tưởng tới bậy bạ, nhưng tôi thì thừa hiểu rồi. Chỉ cần động tay động chân, chỉ cần nghĩ thôi thì đã bị kết liễu ngay. Tính bài trò gì nữa đây không biết, tạm thời các chuyện đó qua một bên. Công nhận Giang có một bộ óc sắc bén thật. Đúng là tôi chưa nghĩ tới 3 cái cửa ải mà ông thầy giăng ra. Hành động dán bùa vàng lên hình nhân là muốn trấn yểm thứ gì đó đang trú ngụ bên trong. Có thể đêm nay nó sẽ trở thành một con búp bê đáng yêu trong tay của Giang. Giang ra Đà Nẵng trước, hẹn gặp ở phòng của Sơn nha. Tính ra nhỏ còn tinh vi hơn cả Điệp Viên. Chủ đích đi xe riêng, để lỡ có ai theo dõi thì không nắm bắt được mối quan hệ. Mọi chuyện sẽ đơn thuần là giữa tôi và ông thầy kia mà thôi. Chuyến này trở về với những thứ ít ỏi như thế này, không biết các thầy và sư mẫu sẽ xử lý ra sao. Thật tâm không mong muốn đụng độ một chút nào, bởi vì trước khi thắng cuộc chắc chắn sẽ có thương vong. Đã dốc lòng cứu được thầy Huyền Vũ thì không có chuyện để bất kỳ một ai bị tổn thương được. Nhâm nhi một ly nước cam, đợi thêm 30 phút, quan sát một vòng kỹ lưỡng cho chắc. Tôi bắt một chiếc xe ráp, lập tức lên đường trở về Đà Nẵng. Nếu suôn sẻ, sáng mai sẽ bay luôn, coi như thuận lợi hơn dự kiến. Hy vọng nó không giống như một cơn áp thấp nhiệt đới trước khi bão lớn ập tới. Nè, Giang đâu đó? Điên trưa không? Đói quá nè. Đợi chút thay đồ. 11 giờ có mặt ở trước khách sạn. Đang đói bụng nên gọi cho con nhỏ xuống đi ăn luôn. Giờ mà lên cầu thang chắc xỉu giữa đường. Cẩn thận cất hình nhân vào trong góc cùng của ba lô. Dù đó là cái gì đi chăng nữa, cũng là một vật đáng giá lúc này, tuyệt đối không được sơ sẩy. Hai đứa ghé chỗ chợ Phước Mỹ ăn mì Quảng. Sẵn con nhỏ nói thèm chè, cho nên một công đôi chuyện luôn. Đồ ăn Đà Nẵng ngon thật, giá cả lại phải chăng. Con người thì ôn hòa, cảnh sắc không hùng vĩ đồ sộ, nhưng đầy vẻ hiện đại và quyến rũ. Nó khiến cho người ta cứ tiếc nuối không muốn rời đi. Nói chứ. Rồi, còn nhận Sơn không? Nhận chuyện gì? Chuyện với Quỳnh Trang á hả? Ừ đúng rồi. Không phải Trang nhận chuyện đó sao? Cô ơi, dư gan mấy một tô vậy cô? À, 10.000 con. Dạ, bán cho ông bạn con trái. Này không biết học ai cái tính móc họng nữa, chắc lây từ bé Hiền sang rồi. Mà con bé đó sao y bản chính từ mẹ mình, là sư mẫu Thủy Thiên. Có thể coi là nguyên tác của Yến trong bộ truyện. Đúng là danh bất hư truyện mà. Vừa về tới khách sạn, vừa lên phòng là tôi thẳng lưng luôn. Thân thể trả trời sau một hồi đánh võ với con khỉ và đấu trí với ông thầy gốc qua. Cúc bạch sao? Ừ, nãy quên hỏi chủ quán xem có chè đó hay không. Hèn gì ông ta béo uống. Hả? Ừ, Giang không về phòng à? Không, Giang nói rồi, bây giờ ngủ chung với Sơn mà. Trả khóa phòng bên kia cho lễ tân rồi. Nhỏ vừa nói vừa nháy mắt, chỉ tay cho tôi ra ngoài, đóng kín cửa lại. Hành động kỳ lạ cứ như sợ ai trong này nghe lén vậy. Ừ, sao vậy? Vừa nằm mà. Chắc chắn trong hình nhân đó đã bị yểm vô một con quỷ hay là âm binh nào đó đó. Nó giống như cái lúc thầy Huyền Vũ tìm ra hình nhân ở dưới cái tủ. Trong lúc cầm lên tay, chắc có thể đã bị ma thuật của nó mở đường cho âm khí xâm nhập cơ thể. Cái này á là gian đoán thôi. Cuối cùng sau khi có được da và máu của thầy trên móng vuốt của con khỉ kia, ông thầy phù thủy đã yểm cho một cái hình nhân khác, từ đó ám hại từ xa mà thầy Huyền Vũ không hề hay biết. 10 năm là một khoảng thời gian đủ dài để khiến cho thân thể kiệt quệ vì âm khí xâm nhập. Giang muốn chiều tối nay á thử xem hình nhân đó là cái thứ gì, chủ đích của nó là như thế nào. Nhưng mà nếu thả ra thì phải có thứ gì đó giữ lại, không cho nó chạy thoát chứ. Sơn không có mang đoạn kiếm thì làm sao thi triển bồng tròn trấn yểm được. Giang có đem theo. Đúng ra lúc đầu tính không có đem, nhưng mà mỗi khi vắng nhà, mẹ thường hay lên phòng kiểm tra rồi dọn dẹp tủ giường chiếu gối lắm. Giang sợ bị phát hiện cho nên cuối cùng đem theo luôn á. Ờ, vậy Giang sẽ vô dài có ôm nha. Ui da đập. Thì ra con nhỏ lừa tôi, vẫn còn cái chìa khóa phòng đối diện. Nhưng tối nay chắc chắn là ngủ chung rồi. Lần đầu tiên được nằm với con gái, không biết cảm giác ra làm sao. Có khiến mình khó thở hay bấn loạn hay không? Rồi Giang có ngủ mớ, nhìn ra tôi là một con quỷ, phập một cái, đoạn kiếm cắm thẳng vô trong bụng, mở tuôn ra thành dòi, tràn xuống dưới bếp, trở thành món dầu chiên hảo hạng. 6:30 chiều, nhỏ lật đật sang với 4 cái lá bùa vàng và đoạn kiếm cầm sẵn trên tay, nhanh chóng trấn yểm căn phòng lại. Cả hai cố gắng giữ im lặng, vì rất có thể bên trong cái hình nhân có thứ gì đó cảm nhận được cũng nên. Đóng toàn bộ cửa sổ, kéo rèm kín mít, Giang nằm xuống giường,

đoạn kiếm sượt qua cánh tay, âm khí vừa mất đi lập tức hồi phục trở lại. Không thể nào có chuyện này được. Nhưng khoan đã, điều này chẳng phải tương đồng với đặc tính của âm khí trong người thầy Huyền Vũ hay sao? Dù có dùng hết thuật pháp hút ra thì không lâu sau đó nó liền hồi phục trở lại ngay. Cẩn thận! Lưỡi kiếm vừa xuyên qua, âm khí phục hồi tức thời. Con quỷ điên tiết dùng ma thuật kìm hãm lại, hút đoạn kiếm về phía nó trước khi hất tung lên không trung, cùng với một luồng âm khí đỏ trực nhắm về phía Giang. Tôi phóng bùa đỏ lên cản lại, nhảy thật nhanh qua ôm nhỏ cúi xuống đất. Phía bên kia, con quỷ bật cười khoái chí như đã nắm chắc được phần thắng. Sao lâu vậy không biết nữa? Giờ nói cái gì vậy? Kim đoạn hợp kiếm. Con nhỏ vừa dứt lời thì bỗng dưng cánh cửa phòng bật ra. Cùng lúc đó một giọng nói quen thuộc vang lên. Một lưỡi kiếm màu vàng vừa xuyên qua khoảng không với sự xuất hiện chớp nhoáng của thằng Đạt. Con quỷ quảng hồn lùi lại, liên tiếp phóng âm khí chống trả. Hai lá bùa đỏ từ bên ngoài liên tiếp bay vô. Lần này là bé Hiền và thằng Kha án ngữ ở trước cửa. Năng lượng trên thanh đoạn kiếm cũng dần cạn kiệt đi. Nè, cầm lấy củ kim hợp nhất. Ê, đừng giết nó Đạt. Trong lúc con quỷ còn đang lây quay né tránh hai lá bùa đỏ của bé Hiền với thằng Kha, thì tôi với Giang tranh thủ dùng bùa trắng hấp thu dương khí rồi ném qua cho ba đứa kia để thi triển ngũ kim hợp nhất lên đoạn kiếm. Ngay tức khắc, lưỡi kiếm chuyển sang màu nâu đất. Thằng Đạt dường như muốn kết liễu nhưng bị tôi ngăn cản. Bằng mọi giá không được tổn hại con quỷ này, vì rất có thể nó chính là chiếc chìa khóa mở ra đường sống cho thầy Huyền Vũ. Thằng Đạt chuyển trạng thái, giả vờ chém sang một bên, ngụ ý muốn con quỷ né tránh mà không để ý đằng sau. Cùng lúc đó lá bùa trắng trên tay bé Hiện áp sát ngay lưng, thu phục nó vào bên trong. Làn khói đỏ dẫn đục động lại, lai vãng giữa không trung mờ ảo. Hai đứa nhìn nhau thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà vẫn có điều lấn cấn về sự xuất hiện của ba đứa kia. Câu nói sao chưa tới của Giang chẳng lẽ là câu trả lời hay sao? Nè, hai người có sao không? Không sao. Nhưng mà tụi mày sao biết mà tới giúp chị? Giang nhắn tin từ lúc trưa đó. Tụi tao ở ngoài nãy giờ rồi, hé cửa quan sát xem thực lực nó tới đâu á, rồi mới tùy cơ xông vô. Thì ra từ lúc về Đà Nẵng, Giang đã âm thầm lên kế hoạch từ trước. Nhỏ nhắn tin cho thằng Đạt nhờ hỗ trợ, sau đó dặn luôn chị Lễ Tân thông qua cuộc điện thoại từ chú Sơn. Cuối cùng là rủ tôi ngủ chung mà thôi. Nghĩ lại cái cảnh vuốt ve khi nãy, tự dưng lồng ngực lại nhộn nhịp. Không biết thằng Đạt mà chứng kiến sẽ phản ứng ra sao. Còn về thái độ của tôi với nhỏ, đến cả trời cũng không hiểu được. Hôm nay lạ, thực sự rất lạ. Động thái đón nhận cũng khác xưa, khi quả tim khốn nạn không nghe lời khổ chủ mà đi theo cảm xúc một cách phóng khoáng tới không tưởng. Bà tao lúc sáng gọi á, nói là âm khí còn sót lại trong người thầy Huyền Vũ đang có xu hướng lan ra toàn thân. Ông ấy bắt đầu có cảm giác đau. Tao đang lo là chuyển biến xấu đây. Bây giờ đem con quỷ với hình nhân này về để xem các thầy có kế sách gì hay không. Làm sao như vậy được? Bữa ba âm binh kia đã thu phục được một lượng lớn âm khí rồi mà. Tao không biết nữa, nhưng mà khả năng cao á là ông thầy gốc hoa này làm rồi. Mày đối chiếu hoàn toàn chính xác đúng không? Ừ, nguyên một bông hoa bỉ ngạn trong lòng bàn tay trái. Nhưng mà với chừng này thứ á, thì không biết có truy ra được hay không. Tao nghĩ chuyến này các thầy với sư mẫu phải thân chinh ra tới Hội An rồi, kiểu gì cũng sẽ đụng độ à. Thôi cứ về đã rồi tính tiếp. Chuyến đi này thuận lợi hơn tôi tưởng. Cứ nghĩ là trơn tru, nhưng không ngờ nghe tình trạng hiện tại của thầy Huyền Vũ thì lo nhiều hơn vui. Không biết với một cái hình nhân và một con quỷ lưỡi dài như thế này sẽ giúp ích được gì, hay đích thân các thầy và sư mẫu phải đi Hội An đụng độ với ông thầy Cúc Bạch kia. Thực sự đó là điều tôi không mong muốn một chút nào. Kể từ sau gần 10 năm, liệu thuật pháp yểm lên người thầy Huyền Vũ có cách quá giải triệt để hay không, hay là phải cầm cự tới suốt cả cuộc đời như vậy. Cả đám ở lại khách sạn, chia phòng ra như hôm đi quản trị. 8 giờ tối, chú Sơn sang chở đi ăn tối. Chắc có trao đổi qua với thầy Kim Thiên rồi,

Còn những âm khí yếu ớt khác, lúc hành nghề phong thủy, thầy cúng, như lúc làm đám tang cho ông hai, đều đã được các thầy và sư mẫu khống chế rồi. Đau đầu nhất vẫn là luồng âm khí hiện tại đang có dấu hiệu lan tỏa trở lại, và chưa ai biết được nguồn gốc hay tìm cách ngăn chặn trước khi nghĩ tới việc thu phục hoàn toàn. Ủa, hai đứa về hồi nào vậy con? Dạ, tụi con về hồi lúc 4 giờ chiều. Mai ba đứa kia mới về đó sư mẫu. Ừ, Đạt nó có gọi ta rồi. Tình hình sao rồi? Sư mẫu Thổ Thiên và các thầy sư mẫu khác có mặt đông đủ. Sau khi nghe tôi thuật lại, mọi người đều khá trầm ngâm, bắt đầu bàn bạc cái gì đó rất căng thẳng. Hai đứa cùng qua bên tỉnh thất đi. Nếu như mà đúng như ta dự đoán đó, thầy Huyền Vũ sẽ được cứu. Còn không thì phải đi Hội An một chuyến, lành ít dữ nhiều rồi. Sư mẫu Thổ Thiên lấp lửng, làm cho hai đứa ngơ ngác, không hiểu chuyện gì. Tuy nhiên, bây giờ qua thăm thầy Huyền Vũ trước rồi tính sau. Hai hôm nay cũng quên, chưa nhắn cho Quỳnh Trang để hỏi tình hình. Chắc thấy thầy chuyển biến xấu, con nhỏ không còn tâm trạng để mà để ý tới chuyến đi Hội An của tôi. Tất cả mọi người vừa nghe xong tập 21 của bộ truyện ma Pháp Sư Học Đường, tác giả Ngọc Sơn. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại tất cả các bạn vào ngày mai với tập 22, cũng là tập kết của bộ truyện nhé.